Hôm nay khởi hành ngư tể. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thi Mạc đứng ngẩn ra tại chỗ, để cho hai tay rủ xuống hai bên cơ thể. Cô nhìn vào bức tường trắng sau lưng Tiết Đồng. Cơ thể bị Tiết Đồng ôm chặt, tay Tiết Đồng quấn quanh eo như thể đang dùng rất nhiều sức bao bọc cô một cách không rõ ràng. Hương lạnh ngọt vây quanh ý thức của Lục Thi Mạc, Tiết Đồng như xương giá, khiến cô không tự chủ mà nghĩ đến những sợi mỏng được bào ra từ viên đường phèn. Nếu cho vào miệng chắc chắn sẽ khiến đầu lưỡi tê tê. Dù cô muốn ngửi, nhưng vẫn kiềm chế không lại gần. Cô không dám, cô quan tâm đến từng cử động của Tiết Đồng. Vì thế cô sợ bị phản tác dụng. Gối trong ngày bão, tay áo sơ mi có sọc bạc, khuôn mặt nghiêng có thể nhìn thấy ở ghế phụ. Chiếc nhẫn đó, thuốc tránh thai, Tiết Đồng khóc trên sofa. Hong Kong xa lạ như một giấc mơ khổng lồ, bao phủ cô trong bọt bia vàng. Nhưng Tiết Đồng ở mức độ thấp hơn thực tế rốt cuộc là như thế nào? Cô không thể nhìn rõ trong bọt khí. Cô chỉ cảm thấy Tiết Đồng thật huyền ảo. Tiết Đồng thật đẹp, tóc đen tự nhiên xoăn nhẹ. Chắc chắn là điều mà Khâu Văn dù tốn bao nhiêu tiền cũng không thể làm ra được. Tiết Đồng ngồi ở ghế lái, buộc tóc ở ngoài phòng thay đồ. Dây buộc tóc đen luôn ở cổ tay. Thắt lưng mỗi ngày cũng rất đẹp. Lúc này Tiết Đồng có vẻ rất thật. Nhưng khi nghĩ đến đây là Hong Kong, chữ thật lại bị một lớp lọc kỳ lạ làm mờ đi. Cũng giống như Tiết Đồng đột nhiên không để ý đến người khác khi say rượu. Hay Tiết Đồng đột nhiên quát mắng khi không bật đèn. Lục Thi Mạc không biết mình đã đóng vai gì trong mắt Tiết Đồng. Để cô ấy có thể nói không thích thì lập tức không thích. Dù những lời hung dữ có xuất phát từ lòng chân thành của Tiết Đồng hay không, một khi đã nói ra, chúng chỉ chứng minh rằng chúng đã tồn tại. Lục Thi Mạc không thể chấp nhận rằng hình ảnh như thế của bản thân lại tồn tại trong đầu Tiết Đồng. Dù chỉ một giây, kể từ đó, cô nằm trên giường suy nghĩ mãi, tâm trạng bất mãn không dám phản kháng đã trỗi dậy, những âm thanh kỳ quặc lặp lại. Cô không thể làm đúng ít nhất một việc sao? Tại sao phải trở thành một người hèn hạ như vậy? Tại sao cô không giải quyết được vấn đề ở tầng thượng? Những âm thanh này kéo lê, quanh quẩn liên tục. Lục Thi Mạc cảm thấy nếu vấn đề ở tầng thượng không được xử lý tốt, cô chỉ còn con đường thất bại. Lục Thi Mạc dùng hai tay chống vào ngực hai người để tạo khoảng cách. Cô cảm thấy mình không thể thoát ra. Giáo quan, em sẽ xử lý tốt vấn đề ở tầng thượng. Hãy tin em, giáo quan. Cô siết chặt quá, giáo quan, giáo quan. Tiết Đồng cảm nhận được sự từ chối từ đẩy nhẹ vào ngực. Những tiếng gọi, giáo quan, khiến cô cảm thấy khó chịu. Cô buông tay ra, tìm chỗ ngồi trên sofa, đặt hai tay lên mặt và bắt đầu cố gắng bình tĩnh lại. Tiết Đồng hoàn toàn bị câu nói của Lục Thi Mạc làm cho lo lắng. Cuối cùng, sau một thời gian dài, cô mới mở miệng nói, vậy em định xử lý vấn đề ở tầng thượng như thế nào? Tôi phải làm sao để tin em? Lục Thi Mạc nhìn đôi tay đẹp của Tiết Đồng từ xa. Tay không còn nhẫn nữa. Em đã nghe rất kỹ các bài học của cô. Em nghĩ, được rồi. Tiết Đồng chỉ nói một từ rồi đứng dậy đi về phía cửa. Cô sợ nếu ở lại thêm một giây, lòng chiếm hữu của mình sẽ khiến cô thay đổi quyết định. Tôi sẽ thu dọn quần áo của em và gửi đến lễ tân. Em hãy đến nhận khi xuống. Mỗi cuộc gọi từ tôi đều phải nghe. Nhớ khóa cửa khi đi ngủ. Cô nhanh chóng đóng cửa bỏ đi. Ngồi vào xe, Tiết Đồng lập tức gọi cho A Thang. A Thang, thông báo cho nhân viên phụ trách hồ sơ hình sự. Trong vòng 2 tuần nếu có vụ trộm cắp vào nhà ở khu vực Xích Đạo, bộ phận của chúng ta phải phản ứng ngay lập tức. Không được chuyển cho giám sát hiện trường. Trực tiếp chuyển cho tôi. Hơn nữa, khi hồ sơ điều tra được kích hoạt, ngay lập tức yêu cầu lệnh khám xét từ thẩm phán. Sau khi cúp máy, Tiết Đồng siết chặt vô lăng. Thử lỗi, cô không biết mình đang thử lỗi của ai. Đã một tuần trôi qua, Tiết Đồng gần như mỗi ngày đều đến cổng trường để xem Lục Thi Mạc. Chỉ khi thấy cô đến học mới đi làm ở đồn cảnh sát. Những ngày yên tĩnh trôi qua, thật là nhàm chán, cho đến chiều thứ sáu, lúc 4 giờ rưỡi, A Thang vội vã cầm máy tính chạy vào văn phòng. Madam, có thông báo hồ sơ vụ án. Cô đã dự đoán trước, trộm cắp vào nhà, số tiền là 50.000 tệ. Tiết Đồng nghe xong lập tức đứng dậy, nhận máy tính, nhanh chóng kiểm tra thông báo vụ án trong hệ thống. Tóm tắt vụ án đâu? Tôi chỉ thấy thông báo từ hệ thống. Lập tức đến tìm cô. Cảnh sát đã có mặt tại hiện trường rồi. Cô đừng lo, hồ sơ phụ trách có lẽ vẫn chưa nhận được phản hồi. Lập tức tới hiện trường. Tiết Đồng cầm điện thoại trên bàn, bắt đầu đi về phòng trang bị. Từ khi nhìn thấy thông báo đến hiện trường, A Thang cảm thấy như mình chỉ mất 10 phút. Đi lên tầng 36, giải cảnh báo đã được kéo lên. Khi cửa thang máy mở, Tiết Đồng gần như là người đầu tiên lao ra ngoài. 36 tầng khách trọ đã bị cưỡng chế yêu cầu rời phòng. Mấy không có đi làm khách trọ đối diện Lục Thi Mạc xì xào bàn tán. Những cư dân của tầng 36 đã bị yêu cầu rời khỏi phòng. Một số người chưa đi làm đang thì thầm về Lục Thi Mạc. Cô nhìn thấy đội CRB và cảnh sát vây quanh Lục Thi Mạc từ xa. Cô bé chỉ có vẻ mỡ ướt mồ hôi nhưng mọi thứ còn lại thì bình thường. CRB, cục ghi chép hình sự. May mắn là người không sao. Tiết Đồng thở phào nhẹ nhõm. Madam Tiết, CRB thấy cảnh ti giám chứng xuất hiện trực tiếp giải quyết vụ án. Có vẻ khá ngạc nhiên. Hơn nữa, vụ án vừa mới được nhập vào hệ thống. Phản ứng của cảnh ti giám chứng nhanh đến mức kỳ lạ. Lục Thi Mạc nghe thấy cái tên quen thuộc, lập tức ngẩng đầu lên nhìn, nhưng chỉ liếc qua một cái rồi lại nhanh chóng cúi đầu xuống. Chỉ mới một tuần không gặp, Lục Thi Mạc trở nên căng thẳng và xa lạ với mình. Thậm chí có thể dùng từ trốn tránh. Tiết Đồng nắm hồ sơ, bước nhanh đến bên cạnh Lục Thi Mạc, quét ánh mắt qua những cảnh sát xung quanh. Xin lỗi mọi người, em ấy là học viên của tôi. Tôi cần nói chuyện riêng với em ấy. A Thang nghe vậy mặt biến sắc. Chẳng lẽ đây là nữ học viên mà sếp tìm mấy tuần trước? Anh nhớ lại cơn bão im lặng của cảnh ti Tiết trong 2 tuần qua. Chuông cảnh báo, vội vã kéo các cảnh sát tránh xa. Đi, chúng ta qua bên kia xem báo cáo vụ án. Dòng người tản ra, ngoài giải cảnh báo chỉ còn lại 2 người. Nhìn tôi, Tiết Đồng nói với giọng êm dịu, mắt từ đầu đến cuối quét qua người cô. Em không làm sai việc gì, đừng cúi đầu mãi như vậy. Lục Thi Mạc ngẩng lên theo lời, với giọng nhỏ như muỗi. Em không nghĩ giáo quan lại đến. Hửm, tôi đến không tốt sao? Bắt tội phạm không tốt sao? Tiết Đồng lấy khăn giấy lau mồ hôi cho Lục Thi Mạc. Ghi xong lời khai, chờ tôi một lát được không? Tôi đưa em đi ăn. Ăn món Thượng Hải, thế nào? Tiết Đồng thu tay lại, đặt khăn giấy vào túi. Lục Thi Mạc cười tươi, lộ ra lúm đồng tiền. Thật sao? Thật, Tiết Đồng đáp bằng tiếng Thượng Hải mình vừa học. Cô nói chẳng giống chút nào. Ha ha, Lục Thi Mạc nhắm mắt lại cười. Là, zeng e, đỡ. Vậy em nói một câu tiếng Quảng Đông cho tôi nghe. Tiết Đồng thấy Lục Thi Mạc không gọi mình là huấn luyện viên. Cũng mỉm cười, gian cưa, thật sự, Lục Thi Mạc phát âm rõ ràng, chân cai. Chân cưa, là cách phát âm trong tiếng Quảng Đông. Cantonese, của từ, chân, chân, nghĩa là, thật sự, hay, thực sự. Câu này dùng để nhấn mạnh tính xác thực hoặc sự chân thật của một việc gì đó. Khụ khụ, xin lỗi đã quấy rầy hai vị. A Thang nhìn hai người đang dần gắn bó với nhau, vẫy tay với chiếc máy tính bảng. Madam, lệnh khám xét đã đến. Tiết Đồng lập tức thay đổi nét mặt, trở lại vẻ nghiêm túc. Madam, Trước tiên cô hãy xem bản mô tả vụ án này. A Thang đưa máy tính bảng cho Tiết Đồng. Tiết Đồng đơn giản liếc mắt. Vụ trộm cắp vào nhà gây thiệt hại tổng cộng là 50.000 nhân dân tệ. Gồm 3 dây chuyền Hermes và 1 chiếc khăn lụa. Quả thật là học trò của cô. Khi báo án đã chuẩn bị sẵn hình ảnh dấu vân tay và dấu chân. Video, hóa đơn, cảm giác như ngoài việc không thể so sánh DNA. Cô ấy đã làm tất cả những gì có thể. Tiết Đồng nhìn qua tài liệu một lần nữa. Gật đầu hài lòng, mặc dù chứng cứ trong tòa án chỉ có thể do các chuyên gia từ phòng chứng nhận tội phạm cung cấp. Nhưng Lục Thi Mạc đã cung cấp các bức ảnh dấu vết nghi ngờ tương ứng. Không làm hỏng hiện trường và giúp họ nhanh chóng làm rõ tình hình. Các nhân viên giám chứng đã nhanh chóng lấy dấu vân tay trên sàn nhà và các dấu chân. Chụp ảnh và lấy dấu vân tay trên tủ và đầu giường. Nhờ video giám sát do Lục Thi Mạc cung cấp, bây giờ họ chỉ cần tìm công cụ gây án là có thể hoàn chỉnh chuỗi chứng cứ. Lệnh khám xét có phải là toàn bộ tầng 36 không? Tiết Đồng hỏi A khi công việc hoàn tất. Đúng vậy, vậy tiếp theo khám xét cái đó. Tiết Đồng chỉ về phòng của An Thành. Cảnh sát nhận lệnh, thu thập dấu vân tay trên tay nắm cửa của An Thành. Sau đó chuẩn bị dụng cụ phá khóa để mở cửa. Chưa kịp tiếp cận khóa mã, đột nhiên có tiếng gào thét từ hành lang. Ai cho các người vào phòng tôi? 5 phút trước, An Thành vừa tan làm. Khi ra khỏi thang máy thấy dây chắn cảnh báo. Sợ hãi run rẩy, định nhấn thang máy chạy xuống. Nhưng bị cảnh sát gọi lại. Cảnh sát nhắc nhở hắn ta rằng tất cả người trong tầng này đều phải ở lại để trả lời câu hỏi. An Thành không dám chạy trốn trước mặt cảnh sát. Sẽ làm cho anh ta càng nghi ngờ. Hắn nghĩ mình chỉ từng ăn cắp mỹ phẩm của Lục Thi Mạc một lần. Công cụ gây án không ở trong tay hắn. Và khi vào phòng, hắn đã đặc biệt đeo găng tay. Nếu xui xẻo, chỉ có Lâm Đình phải chịu. Nếu có luật sư tốt, có thể tối đó sẽ được thả ra. Nên hắn đành chịu ở lại. Không ngờ rằng khi chưa kịp bị cảnh sát hỏi, hắn đã thấy người mặc trang phục khám nghiệm đi vào phòng mình. Bên trong, ai cho các người vào? Các người không được vào. Cút ra ngoài, An Thành mắt đỏ ngầu, như phát điên lao về phía dây chắn cảnh báo. Một vài cảnh sát xung quanh đã chặn hắn ta lại, cảnh báo bằng lời nói. Thưa ngài, xin giữ bình tĩnh, nếu không chúng tôi có quyền bắt giữ ngài. Ra ngoài, An Thành gào thét, ánh mắt đối diện với ánh nhìn của Tiết Đồng. Tiết Đồng từ cách kính bảo hộ vài mét, nhìn chằm chằm vào An Thành, như một thẩm phán kéo màn đen ra. Đôi mắt cô tập trung vào kẻ thù ghê tởm, màn xương đen bao trùm lên người xét xử. Nỗi sợ hãi không thể diễn tả đang cảnh báo chủ nhân. Những sinh vật xấu xí ẩn mình trong cống rãnh hôi thối sắp bị phơi bày. Và ác mộng phát ra tiếng nói cuối cùng. Lục Thi Mạc. An Thành ươn cổ dài, quay đầu nhìn về phía cô gái, đôi mắt chứa đựng cảm giác ướt át không thể che giấu. Lục Thi Mạc, lời gọi lại một lần nữa, trầm thấp, sau khi An Thành hét xong, nhanh chóng tiến về phía cô gái. Cảnh sát xung quanh cảnh giác chuẩn bị ngăn chặn, Tiết Đồng mở cửa phòng, ấn công tắc đèn, A Thang nhìn vào bức ảnh trên tường, không nhịn được chửi thề. Cái này, mẹ nó, thật là biến thái. Tiết Đồng nhìn vào bức tường. Cả người ngẩn ra, nghe thấy tiếng hét của An Thành. Cô chỉ ngẩn ra trong 2 giây, rồi lập tức quay người chạy ra ngoài dây chắn cảnh báo. Bắt hắn, chỉ trong khoảnh khắc Tiết Đồng mở miệng. Ác quỷ sắp chết từ mộ leo ra ngoài. Một con dao trái cây xuyên qua khe tay của cảnh sát. Mục tiêu nhắm vào bụng của Lục Thi Mạc. Cách chương.